Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822. Trọng sinh bát linh, 15, canh 4. Thanh âm không hiện nhiều lắm trầm thấp, ngược lại có vẻ có chút xinh đẹp. Diệp Thiều Hoa tuy rằng không có gặp qua Ngụy Hàng, nhưng cũng biết, đây là Ngụy Hàng thanh âm ni ở. Diệp Tinh Tuyết vội vàng trả lời. Xuất môn tiền thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Thế này mới đi ra ngoài. Ngụy Hàng, các ngươi như thế nào đến sớm như vậy à? Ngụy Hàng không chút để ý nở nụ cười một chút. Xuyên thấu qua khe hở nhìn đến, đưa lưng về phía hắn ngồi nữ sinh, không có nhìn đến chính mặt, bất quá có thể nhìn đến kia chỉ lấy đặt bút viết thủ thập phần thon dài nhẵn nhụi. Vội vàng đến ăn Diệp bá mẫu cơm. Đương nhiên yếu sớm ni, Ngụy Hàng thu hồi ánh mắt, cười nói, Diệp Tinh Tuyết không có phát hiện cái gì dị thường. Hai người làm được đại sảnh ghế trên, Giang Hành đã muốn trước ngồi xuống. Này hắn hai nữ sinh nhìn tối như mực cái bàn cùng ghế dựa. Có vẻ thập phần ghét bỏ. Hãy nhìn đến Giang Hành tọa hạ, các nàng lại không nói cái gì. Chỉ có thể lấy bố lau lại sát, mới tọa đi xuống. Diệp mẫu hôm nay làm không ít đồ ăn, đem trong nhà kia trích đại lão gà mái cũng giết đôn canh. Còn không có dao oa có thể ngửi được 10 phần mùi. Mọi người thượng cái bàn muốn ăn cơm thời điểm, Giang Hành nhìn thoáng qua trên bàn nhân, bỗng nhiên mở miệng, Diệp bá mẫu, như thế nào không có nhìn đến ngài nhị nữ nhi, không được ăn sao? Diệp mẫu vốn không có tính kêu Diệp Thiều Hoa đi ra ăn. Trên bàn cơm nhiều người như vậy, buổi tối đều là hảo đồ ăn, nhưng trước mắt Giang Hành nói như vậy, nàng cũng không muốn ở bên ngoài nhân biểu hiện ra không tốt bộ dáng. Sau đó gõ cửa đi gọi Diệp Thiều Hoa đi ra ăn cơm ni, không ra đi ăn cơm, Diệp Thiều Hoa đã sớm nếm qua, tự nhiên không có đi ra ăn cơm ni như trước cúi đầu lộng chính mình bút ký. Này thanh âm bên ngoài nghe không được. Giang Hành đám người cũng vốn không có tái để ý. Trên bàn cơm, Ngụy Hàng cùng Diệp Tinh Tuyết nói nói cười cười. Đúng rồi, ta gặp các ngươi ra giống như không có điện thoại. Vừa lúc ta tìm bằng hữu nhiều cầm vài cái đại ca đại. Ngụy Hàng theo đâu lý xuất ra đại ca đại. Phóng tới trên bàn cấp Diệp Tinh Tuyết. Ngươi cầm, về sau ta trở lại ma đều. Còn có thể tiếp tục liên hệ thấy như vậy một màn. Diệp Thiều Hoa tiểu di trong tay canh đều phải sái. Nàng thấp giọng nói, tỷ, nhà các ngươi đại a đầu này nhận thức đến tột cùng là loại người nào a? Một cái đại ca đại nói như vậy đưa liền như vậy tặng. Diệp Tinh Tuyết cũng mộng bước, sau đó thủ có chút đầu. Không biết yếu như thế nào hồi. Ta, như vậy quý trọng gì đó ta không thể, ngồi ở nàng đối diện thừa phương hai nữ sinh nắm bắt chiếc. Đũa thủ đều phải biến hình, trên bàn duy nhất chấn định, chỉ có Giang Hành, không có việc gì, thứ này với ta mà nói không tính cái gì. Ngươi cầm đi, Ngụy Hàng không có việc gì nhi giống nhau đem đại ca đại lại phóng tới Diệp Tinh. Tuyết trong tay, Diệp Tinh Tuyết cầm đại ca đại thủ đều ở đầu, nhà bọn họ vật sở hữu thêm cùng một chỗ đều không có này đáng giá. Nàng nằm mơ đều thật không ngờ. Đời này nàng thế nhưng có thể có như vậy sang quý gì đó. Chính là lúc này, Diệp gia đại môn bị nhân sao vang, người đến là cái nữ sinh, mặt có điểm hắc, bất quá ánh mắt thật to, thập phần hữu thần, phán đệ, sao ngươi lại tới đây? Diệp mẫu lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn biểu tình trên thực tế đầu óc còn không có như thế nào thanh tỉnh. Mà lục phán đệ nhìn đến Diệp gia như vậy nhân. Cũng không từ rụt lui cổ, ta tìm đến Thiều Hoa, nàng ở nhà sao, ta giúp ngươi đi gọi nàng, Diệp Tinh Huy vốn liền không thích trên bàn này đó không khí. Nghe vậy, lập mã đứng lên đi gọi Diệp Thiều Hoa, nhị tỷ, phán đệ tìm ngươi, môn kéo kẹt một tiếng bị rớt ra. Diệp gia cái kia vẫn không thế nào lộ diện nhị nữ nhi rốt cục đi ra. Ngụy Hàng những người này theo bản năng hướng bên kia xem qua đi. Để lời nói với người xa là S8 làm cho người ta tâm tính nổ mạnh. Hôm nay cắp một ngày không bổ càng, thật sự khó chịu a ai ngủ ngon thân ái nhóm tương đương. Hết chương.